Xin chào các bạn, hôm nay kênh truyện Ngôn Tình Hay xin giới thiệu với các bạn truyện Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phá Khóc, tác giả Cung Tam Văn. Số mệnh sắp đặt khiến Trình Thiên Diệp xuyên không, nhập vào thân thể công chúa Tấn Quốc cùng họ cùng tên với nàng. Đây là một thời đại chiến hỏa liên miên, xem mạng người như cỏ rác. Khi Trình Thiên Diệp xuyên qua, gặp ngay lúc huynh trưởng của nguyên chủ bị độc chết, binh đến dưới thành, cả nhà đang xếp hàng treo cổ, bất đắc dĩ. Nàng đành phải nữ cả nam trang, trở thành quân chủ Tấn Quốc để bảo toàn tính mạng. Mạc Kiều Sinh vốn là một nô lệ ti tiện dưới đáy xã hội, bị đám người quý tộc đương thời mặc sức giày vò. Bọn họ vốn chỉ xem hắn như một đồ vật để mua bán, để chà đạp mà thôi. Liệu nàng có thể sống sót, có thể chống đỡ đất nước trong thời kỳ chiến loạn này không? Và liệu hắn có thoát khỏi số kiếp nô lệ hèn mọn này không? Mời các bạn nghe truyện. Trình Thiên Diệp phát hiện mình xuyên không rồi, nhưng hiện tại nàng không rảnh để kinh ngạc về chuyện này. Bởi vì cổ nàng đang bị một dải lụa màu trắng siết chặt, nàng cảm thấy máu sắp dồn hết lên não, đầu lưỡi không thể khống chế mà thè từ trong miệng ra, mũi hít không thông, tim vì thiếu dưỡng khí mà điên cuồng đập loạn. Thân thể nàng đang bị dải lụa trắng ba thứ kia treo trên xà ngang, tục gọi là treo cổ. Giờ khắc này dưới chân nàng, mấy nữ nhân mặc phục sức cổ đại, bao quanh nàng khóc rống nước mắt đầm đìa. Nhưng không có một ai đến cứu nàng cả. Nàng đã đớn muốn chết, liều mạng đạp chân. Thật may là chất lụa giải lụa trắng này không tốt, trong lúc nàng giãy giụa đã bị đứt toạc ra rồi. Trình Thiên Diệp ngã lăn quay xuống đất, che cổ, liều mạng hít thở, kịch liệt ho khan. Một phụ nhân trung niên mặc cẩm trường bào theo hoa văn long phượng bỗng nhào đến chỗ nàng, ôm nàng kêu gào: "Con ta, con ta!" Cổ họng Trình Thiên Diệp đau rát, nói không ra lời. Trong lòng mắng: "Con gì mà con, nếu bà là mẹ ruột của tôi, sao có thể trơ mắt nhìn tôi treo cổ chứ?" Giờ phút này trong đầu nàng thoáng qua vô số hình ảnh, cảnh tượng, thanh âm, tựa như của một con người xa lạ. Cô động lại, rồi nhét hết vào đầu nàng, dùng tốc độ tia chớp, dồn vào một lần. Thần kỳ chính là nàng có thể hiểu được. Vị phu nhân này thật sự là mẹ ruột của nàng. Ôi mẹ ơi, người trước mắt này là mẹ ruột của nàng sao? Người khác xuyên không, nàng cũng xuyên không. Người khác xuyên thành công chúa, vừa tỉnh lại có 7-8 nha hoàn vây quanh, hầu hạ ăn ngon uống kỹ. Nàng cũng xuyên không thành công chúa, vừa tỉnh lại cũng có 7-8 nha hoàn vây quanh, hầu nàng treo cổ. Lục lọi trí nhớ loạn như ma trong đầu, Trình Thiên Diệp biết đại khái mình đã đến một thời đại luôn chiến loạn không ngừng, chư hầu phân tán. Người này giống mình kiếp trước, cũng tên là Trình Thiên Diệp, phụ thân của nàng là chư hầu xưng bá một phương, Tấn Uy Hầu, mình là công chúa. Thân phận này vốn rất tốt. Đáng tiếc trước đây không lâu, Tấn Uy Hầu vừa mới qua đời rồi. Hiện tại quân chủ Tấn Quốc là ca ca sinh đôi của mình, công tử Vũ, được phong Tấn Việt Hầu. Đáng tiếc là một canh giờ trước cũng đã bị người độc chết. Giờ phút này, có một thi thể mang gương mặt y hệt Trình Thiên Diệp đang nằm ở trước mặt nàng, đoán chừng vẫn chưa hoàn toàn lạnh cứng. Tấn Uy Hầu có thê thiếp đông đảo, ngoài mẫu thân của huynh muội Trình Thiên Diệp là Dương Cơ ra, có một vị lệ cơ khác cũng được sủng ái, sinh ra một con trai, gọi là Công Tử Chương. Lệ cơ rất được Tấn Uy Hầu yêu thích, có dạo Công Tử Chương và Công Tử Vũ kịch liệt cạnh tranh vị trí người thừa kế. Cuối cùng bởi vì tâm tính Công Tử Chương vô cùng nóng nảy tàn ác, bị Tấn Uy Hầu chán ghét vứt bỏ, giáng chức đến đất phong Trung Mậu sinh sống. Tấn Việt Hầu mới nhậm chức gần đây dẫn quân đi qua Trung Mậu, Công Tử Chương khom lưng nịnh nọt, đại yến chào đón. Trên yến tiệc hiến cho huynh trưởng một đôi thiếu niên lang phong thái xinh đẹp. Tấn Việt Hầu gặp thứ mình thích là thèm, trái ôm phải ấp, nhất thời khinh suất, uống một chén mỹ tửu trên tay ngọc, lúc này độc phát mất mạng. Mặc dù thuộc hạ tùy tùng đã đoạt lại xác chết, nhưng giờ phút này, Công Tử Chương đã dẫn người bao vây hành dinh, lột sạch y phục của thị vệ hộ tống Tấn Việt Hầu đến dự tiệc và một cơ thiếp, treo trên ngọn cờ, giơ cao phía trước. Tuyên bố muốn khiến đám nữ quyến của Tấn Việt Hầu phải y như thế. Vì mất quân chủ, lòng người tan vỡ, sa sút chống cự, mắt thấy sắp bị Công Tử Chương công phá phòng tuyến. Dương Cơ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, đành dẫn tức phụ nữ nhi cùng nhau treo cổ bên cạnh xác nhi tử, để tránh rơi vào tay Lễ Phi có thù oán sâu nặng với mình, bị bà ta nhục nhã mọi bề mà chết. Lúc Trình Thiên Diệp xuyên không, là khi vị công chúa có tính tình cương liệt này muốn treo cổ tự tử, Hương Tiêu Ngọc Phẫn. Trình Thiên Diệp mới vừa tỉnh hồn lại, phải dùng tâm trạng chưa ổn định để tiếp thu cái thế giới này. Bởi vì trước mắt nàng có một nữ tử vác bụng bầu đang đứng trên ghế, treo dải lụa, chuẩn bị đưa cổ vào bên trong. Đừng, đừng mà! Trình Thiên Diệp kéo quần người nọ, trong đầu lục tìm thông tin nhân vật, tìm ra người này lập tức hô, đại tẩu, tẩu đừng chết! Mặc dù vị đại tẩu này không phải là chị dâu thật sự, nhưng Trình Thiên Diệp cũng không thể nhìn một phụ nữ có thai treo cổ trước mắt mình, theo bản năng ôm cổ chân của nàng ấy. Vị đại tẩu này được gọi là Hứa Cơ, là một mỹ nhân có tính tình dịu dàng. Giờ phút này nàng ấy khóc đến hoa lê đẫm mưa. Tiểu cô, nếu rơi vào trong tay công tử Chương kia, muội cũng biết là kết quả gì mà. Muội để ta đi theo phu quân đi. Đang giằng co, cửa phòng bị đẩy ra, mang theo không khí rét lạnh. Một vị nam tử trẻ tuổi nhảy vào. Người này có khuôn mặt tuấn lãng, lịch sự nho nhã. Mặc một thân áo giáp, cầm một trường kiếm đầy máu, bước nhanh vào. Trình Thiên Diệp từ trí nhớ tìm được, người này là hảo hữu cùng lớn lên từ nhỏ của công tử Vũ, cũng là thuộc thần mà hắn tin cậy nhất, họ Tiếu, tên một chữ Cẩn. Tiếu Cẩn thi lễ, sắc mặt nặng nề nói, chúa công tử vong, lòng quân tan rã, e là không thủ được rồi, xin Hứa Cơ đi theo ta, thần thề sẽ vì chúa công mà gìn giữ cốt nhục này. Hứa Cơ nói, vậy mẫu thân và tiểu cô thì sao? Sắc mặt Tiếu Cẩn ảm đạm, cúi đầu không nói. Mẫu thân Trình Thiên Diệp là Duyên Cơ ngẩng đầu lên, kéo Hứa Cơ qua, rồi đẩy lên trước, kích động nói. Được, được, Cẩn công, Vũ Nhi chỉ có huyết mạch duy nhất này, ngươi hãy nể tình các ngươi cùng nhau lớn lên, cần phải bảo vệ nàng. Tiếu Cẩn quỳ một chân xuống đất. Thần dù phải vào nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Hắn đứng dậy, liếc mắt nhìn Trình Thiên Diệp ngồi dưới đất, rút ra một thanh đoản đao bên hông. Keng một tiếng, nhét vào trước mặt Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp bị tiếng động này làm giật mình một chút. Cửa phòng mở rộng mang theo một trận gió lạnh, còn mơ hồ có thể nghe tiếng chém giết bên ngoài. Ngoài cửa là màn đêm đen đặc, nhưng dường như đôi lúc còn lộ ra ánh lửa hồng. Trình Thiên Diệp cúi đầu nhìn đoản đao dính máu trước mắt, giờ khắc này mới thực sự ý thức được mình đã đi đến một thời không khác, một thời đại chiến hỏa liên miên, một thời đại coi mạng người như cỏ rác. Ngắn ngủi trong nháy mắt, trước mặt mình cũng chỉ còn lại hai con đường để chọn. Một là dùng đao này tự sát, hoặc là chờ đám nam nhân giả mang bên ngoài xông vào, lôi nàng ra hành hạ đến chết. Hai cái nàng đều không muốn chọn. Trình Thiên Diệp hít sâu một hơi, lúc Tiếu Cẩn sắp kéo Hứa Cơ xoay người đi ra ngoài, nàng đứng dậy, dùng giọng nói khản đặc của mình hô. Đợi một lát, có lẽ chúng ta vẫn còn một cách khác. Tấn Việt Hầu vong mạng, công tử Chương chính là người thừa kế vương vị thích hợp. Mặc dù gã dùng thủ đoạn ti tiện mưu hại tính mạng huynh trưởng, nhưng việc đã rồi, trên dưới trung quân đã mất đi ý định chống cự. Công tử Chương dẫn đám người đánh giết đến Hành Dinh, phòng tuyến cuối cùng, đắc ý tuyên bố: nộp khí giới đầu hàng đi. Chuyện sau đó ta chẳng những không truy cứu, mà vẫn đảm nhiệm trọng trách này. Ai mà cứ cố chống đối, đợi sau khi ta thừa kế vương vị, tất sẽ giết chết tam tộc. Đang nói, chỉ thấy trên đài cao lửa đỏ bùng cháy. Có một người đầu đội ngọc quan, mặc áo bào rộng chậm rãi đi ra từ trong đêm tối. Ánh lửa sáng tối chập chờn chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của y. Trên cổ y quấn vải băng, vẫn ngọc thụ lâm phong như ngày nào. Tư thái đẹp tuyệt trần, không hề có dấu hiệu của việc trúng kịch độc. Công tử Chương cả kinh. Không, không thể nào. Ta chính mắt thấy người đã chết mà. Vậy mà, vị huynh trưởng kia của gã, đứng trên đài cao, không nói một lời, mà chỉ lạnh lùng nhìn gã. Như một u hồn từ địa ngục trở về. Tiếu Cẩn đứng ở bên cạnh y, rút bội kiếm ra, hét lớn một tiếng. Truy bắt nghịch tặc! Nhất thời tinh thần đã chấn, tiếng sét vang trời, phô thiên cái địa. Mặc Kiều Sinh sinh ra trong gia đình nô lệ, nương hắn là nô lệ, con của nô lệ đương nhiên cũng chỉ có thể là nô lệ. Nghe nói khi mẫu thân hắn đang hoài thai hắn, lúc đi ngang qua một cây cầu, đột nhiên trong bụng có cảm giác hơi nặng. Vị mẫu thân này đã có kinh nghiệm qua nhiều lần sinh đẻ, tùy tiện tìm một chỗ tránh gió bên trụ cầu, sinh hắn ra. Vì vậy hắn mới có cái tên này, Mặc Kiều Sinh. Mặc dù nghe có vẻ rất tùy ý, nhưng trong đám nô lệ thì đã xem như là một cái tên hiếm có rồi. Chẳng hạn như huynh đệ tỷ muội hắn đều chia ra gọi Mặc A Cẩu, Mặc Thiết Đản, Mặc Nhị Tam, Mặc Ngũ Lục. Muội muội Mặc Nhị Tam này được trời cho dáng vẻ vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Mặc Kiều Sinh không biết phụ thân mình là ai. Hắn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, bọn họ đều có cùng một mẫu thân. Mẫu thân là một nữ nhân gầy gò khô héo, hoàn cảnh sống gian khổ khiến bà có vẻ vô cùng già nua.

không tra tấn ta, còn giúp ta xử lý miệng vết thương, rồi làm chuyện đó với ta, đã là ta rất may mắn rồi. Trình Thiên Diệp cắt bỏ y phục còn lại của Mạc Kiều Sinh, lúc thân thể mảnh mai kia bày ra trước mặt mình, lòng nàng thực sự nhớ lên. Trên cơ thể trẻ tuổi trải rộng rất nhiều vết thương lớn nhỏ cũ mới, bụng có một vết đau còn nghiêm trọng hơn trên vai, chỉ dùng một miếng vải không sạch sẽ buộc chặt. Rõ ràng hắn chỉ mới là thiếu niên mà khớp xương đã hơi biến dạng vì huấn luyện quá độ rồi. Thật là một thời đại tàn khốc, một kẻ đáng thương. Trình Thiên Diệp thở dài, cố gắng khiến cho động tác của mình dịu dàng một ít. Mạc Kiều Sinh nhìn gương mặt dưới đèn, vị vương hầu địa vị tôn quý kia, vừa đích thân khâu miệng vết thương cho hắn, vừa còn thở dài thương cảm. Ánh mắt của y rất chăm chú, ngọn đèn chiếu lên mặt y tỏa ra một vần sáng rất nhỏ. Kim nhọn xuyên qua da, rõ ràng là một khung cảnh rất quỷ dị. Nhưng Mạc Kiều Sinh lại cảm thấy thần kinh căng thẳng trong nội tâm chậm rãi được buông lỏng. Vừa thả lỏng, thân thể mệt mỏi cực độ đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, mí mắt một ngày một đêm không nghỉ ngơi chợt nặng dần. Không cưỡng được mà muốn nhắm mắt lại, hắn muốn tỉnh ngủ, bắt buộc cưỡng ép bản thân phải mở mắt. Không, ta không thể ngủ. Nếu ngủ, sẽ giao thân xác vào tay người xa lạ, hắn không dám tưởng tượng khi tỉnh lại sẽ phải đối mặt với tình cảnh thế nào. Hơn nữa, ngươi đã quên thân phận của ngươi, quên ngươi bị mang về để làm gì rồi sao? Vị hầu gia này dịu dàng băng bó vết thương cho ngươi như thế, đợi lát nữa sẽ sử dụng ngươi, ngươi lại ngủ, chẳng lẽ sẽ không chọc giận y sao? Mạc Kiều Sinh nghe thấy một giọng nói ấm áp vang lên. Ngủ đi, muốn ngủ thì ngủ một lát đi, ngươi mà rồi, cứ yên tâm mà ngủ. Y nói ta cứ ngủ, y đồng ý, vậy thì ngủ một lát, chỉ một lát thôi. Hắn không khống chế nổi bản thân mà chìm vào giấc ngủ sâu. Trình Thiên Diệp xử lý xong các miệng vết thương, nàng lau mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ, hay là gọi quân y đến khám một tí. Miệng vết thương ở bụng vì nàng không thuần thục và hơi căng thẳng, nên đường khâu siêu siêu vẹo vẹo. Đáng tiếc lúc này còn chưa có kỹ thuật khâu, ta không thành thục, chắc chắn sẽ làm hắn rất đau. Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, không ngờ thấy người nô lệ trẻ tuổi nọ đã sớm chìm vào giấc ngủ say. Hắn hơi căng chặt đôi môi không còn huyết sắc, đang ngủ say. Không có thuốc tê mà có thể ngủ trong cơn đau khi trực tiếp khâu lại, có thể thấy được hắn vô cùng mỏi mệt. Thôi, không đánh thức hắn nữa, cứ để hắn ngủ một giấc thật ngon đi. Có thể người khác sẽ nghĩ rằng ta đã sủng hạnh một tên nô lệ. Dù sao thanh danh của vị huynh trưởng này đã như thế rồi, ta vậy có vẻ sẽ thật hơn một chút. Trình Thiên Diệp kéo đệm chăn, nhẹ nhàng đắp lên thân thể trần trụi kia, còn mình nằm trên ghế cố chịu cả đêm. Mạc Kiều Sinh bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say thì sắc trời đã sáng tỏ. Hắn nghiêng người lăn xuống giường, nhìn giường lớn hoa mỹ phía sau, trong lòng kinh hãi. Nghi hoặc rời lên ổ chăn mà mình vừa mới bò ra, chỗ đó vừa mềm mại vừa khô ráo, còn kèm theo hơi nóng của mình. Ta đã ngủ suốt cả đêm ư? Hắn cúi đầu xem xét thân thể mình, sợi dây trói trên tay đã được cởi bỏ. Y phục trên người cũng không còn nữa rồi, ống quần bị cắt bỏ, chỉ chừa một đoạn ngắn ngủn có thể miễn cưỡng che đậy. Tất cả miệng vết thương lớn nhỏ trên người đều được quấn băng gạc sạch sẽ, lộ ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Mạc Kiều Sinh kiểm tra bản thân hai lần, xác thực thân thể mình không bị làm gì, cũng không có bất kỳ dấu vết thương tổn nào. Hắn lo sợ không yên, nhấc màn trướng lên. Liều trướng lớn này được ngăn cách thành hai gian bởi một tấm rèm vải. Giờ phút này, vị quý nhân đêm qua đang ngồi ở gian ngoài. Y nghiêng người tựa vào cạnh bàn, một tay cầm sách, một tay bưng lấy một chén trà thơm nóng hổi, nhẹ nhàng nhấp. Ánh sáng chối lọi, chỉ thấy một bóng ảnh mơ hồ. Một vị đại nhân hòa nhã như thế, dù cho y có làm chuyện gì quá phận với ngươi, ngươi cũng không nên nghịch ý y. Mạc Kiều Sinh vuốt ve băng vải tuyết trắng trên bờ vai, nhiều lần tự dặn lòng. Loại chuyện đó thật ra cũng không có gì, sẽ không đau quá lâu, so với bị chém hai đau còn dễ chịu hơn. Nghĩ thoáng một chút, không phải ai nấy cũng đều như vậy sao? Lần đầu tiên, có thể gặp được một vị có tâm địa thiện lương như vậy, xem như ngươi đã rất may mắn rồi. Mạc Kiều Sinh ép buộc bản thân làm tốt công tác chuẩn bị hiến thân, đi đến bên cạnh Trình Thiên Diệp, quỳ gối bên chân nàng. Hắn nâng vạt áo bào của Trình Thiên Diệp lên, nhớ đến cách làm của tiểu quan trong sở hoài quán, hôn góc áo của khách nhân, bày ra sự khẩn cầu xin quý nhân rủ lòng yêu thương mình. Nhưng mà hắn phát hiện cổ của mình cứng ngắc, không thể khom xuống nổi. Tay đang nắm góc áo của hắn khẽ run rẩy, dùng sức quá độ, thế nên đã kéo nhăn tơ vải tinh mỹ đó. Ngươi đang làm gì vậy? Một giọng nói hòa nhã va lên trên đầu hắn. Ta... Hắn ngẩng đầu, đôi môi run rẩy, nói không ra những lời đáng xấu hổ mà ở Sở Hoài quán những tiểu quan kia thường nói. Ta không muốn, rất xin lỗi, ta thật sự không muốn, ngài có thể bỏ qua cho ta không? Cầu xin ngài, xin hãy thả ta đi. Trong lòng hắn liều mạng gào thét. Một chén cháo đường táo đỏ và quế được nhét vào tay hắn. Uống đi, uống xong rồi trở về đi. Cứ như nghe thấy được nội tâm đang gào thét của hắn, giọng nói kia vang lên. Mặc Kiều Sinh mờ mịt hớp xong cháo, hoàn toàn không biết cháo này vào miệng rồi có vị gì. Hắn ngơ ngẩn bước ra khỏi lều. Ánh mặt trời chói chang hắt vào mới tỉnh hồn lại. Hắn vuốt y phục mới trên người và bình thuốc trị thương trong ngực mà Tấn Việt Hầu vừa ban tặng. Quả thật hoài nghi mình còn đang nằm mộng. Mặc Kiều Sinh liếm môi, nếm thấy vị ngọt. Cả khoang miệng hắn đều đầy ắp hương vị ngọt ngào này. Đây là đường sao? Đường trong truyền thuyết. Ta không nằm mơ. Hắn tự nói với mình, nằm mơ thì sao có thể mơ được một chuyện tươi đẹp ngọt ngào như thế chứ? Mặc Kiều Sinh trở lại doanh địa. Trên đường trở về căn vách nho nhỏ của mình, hắn trông thấy cửa phòng của A Phượng không khép kín. Trong phòng trên sàn nhà có một người y phục xốp xếch nằm đó. Mặc Kiều Sinh đi vào, ôm lấy người từ dưới đất, đặt lên giường. Hắn nhìn thân hình vô cùng thê thảm nọ, thở dài, lấy chai thuốc trong ngực ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, mở nắp bình, vẩy bột phấn màu vàng nhạt trong bình cẩn thận lên mấy vết thương nghiêm trọng nhất trên người A Phượng. Thuốc ở đâu ra? A Phượng quay mặt lại, một bên mắt phượng xinh đẹp kia bị sưng lên, khóe miệng tét ra, máu ứ động một mã lớn. Mặc Kiều Sinh yên lặng, nói. Tấn Việt Hầu ban cho. A Phượng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, quay đầu đi, xoay lưng hừ một tiếng. Vận khí tốt vậy, A Vân ngu xuẩn đâu? Còn chưa thấy cậu ta trở về. Đồ ngu xuẩn kia, không biết có còn tìm được không đây? A Phượng không nói thêm gì nữa. Mặc Kiều Sinh xử lý sơ miệng vết thương cho hắn ta rồi đi ra ngoài. Không biết tình trạng A Vân thế nào. Mặc Kiều Sinh hiểu rõ, tính cách A Vân so với mình còn cương trực hơn, càng khó thể tự khống chế được tâm trạng hơn. Hắn hơi lo lắng bước vội, muốn mau về chỗ của mình, nhìn xem huynh đệ trẻ tuổi cách vách luôn kề vai chiến đấu có cần mình trợ giúp hay không. Lúc này, có hai nô lệ mang cán đi tới từ lối nhỏ bên kia. Trên ban ca là một tấm vải rách bao trùm lấy thi thể, vải rách dơ bẩn, lộ ra hai chân thi thể dính đầy vết máu. Tình trạng như vậy là chuyện thường thấy ở doanh nô lệ. Mặc Kiều Sinh chết lặng kéo lê người đi qua. Trên băng ca đột nhiên có một cánh tay rủ xuống, trên mu bàn tay tái nhợt có một vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn. Mặc Kiều Sinh chợt dừng lại, đồng tử hắn co rút, siết chặt quả đấm. Cánh tay đó trắng bệch không còn sự sống, lướt qua cơ thể đang lảo đảo của hắn. A Vân, là A Vân. Vừa mới qua một đêm, A Vân thích cười ấy đã không còn nữa. Hôm qua, lúc năm người bọn họ đi ngang qua đây, tiếng cười nói của A Vân dường như vẫn còn vang lên trên lối đi vắng vẻ này. Không biết chủ nhân sẽ ban thưởng gì đây? Có thể là thịt không? Đã lâu rồi ta chưa được ăn thịt. Thói đời bất công như thế đấy, một tính mạng trẻ trung biết nỗ lực thế kia, chỉ vì chút hỉ nộ của đám quý nhân cao cao tại thượng đó mà tùy tiện chôn vùi như vậy. Mặc Kiều Sinh đau khổ nhắm mắt lại, hắn siết chặt bình sứ nhỏ trong tay. Dường như muốn từ thân bình lạnh buốt này hấp thu một tia ấm áp, dùng để bổ khuyết chỗ trống bi thương khổng lồ trong lòng hắn. Thành Biện Châu trải qua một ngày đêm quét dọn chiến trường, cửa thành mở rộng ra tứ phía, nghênh đón quân liên minh. Cả ngày nay, chiến kỳ chư sắc che khuất bầu trời, các chư hầu điểm lại toàn bộ nhân mã, trùng trùng điệp điệp tiến vào Biện Châu. Mặc Kiều Sinh dẫn tiểu đội của mình, yên lặng núp như bóng ma chờ đợi dưới tường thành. Nô lệ tạo thành một đội, phần đông nhân số không thể vào thành, sau khi cung tiễn chúa công vào thành, sẽ được an bài đóng quân trên đất trống ở ngoài thành. Đại kỳ theo chữ Tấn bay phá phới, Mặc Kiều Sinh nhịn không được tìm kiếm bóng dáng kia. Không bao lâu, chỉ thấy ánh kiếm long văn, tinh binh cường tướng vây quanh bao phủ kiệu xe 8 người khiêng trùng trùng đi tới. Trên xe có một vị quân chủ trẻ tuổi đầu đội kim quan uể oải ngồi đó, vẻ mặt như quan ngọc. Y hơi nghiêng người, đang nghe người hầu tùy thân nói chuyện. Một thị tòng có dung mạo tuấn mỹ, tay vịn đi theo kiệu, ngẩng gương mặt đỏ hồng lên, nói về câu gì đó khiến Tấn Việt Hầu chợt nhẹ nhàng nở nụ cười. Ánh mắt Mặc Kiều Sinh đuổi theo khuôn mặt đang tươi cười dưới ánh mặt trời kia. Vậy vị đó chính là Tấn Việt Hầu sao? Trông quả thật là một chủ nhân hiền hòa. A Phượng ở bên cạnh Mặc Kiều Sinh, hơi nghiêng người nói. Ngươi đang ở đây hoang tưởng muốn trở thành nô lệ của y à? Đừng ngu nữa, người như chúng ta sinh tử đều phải thuận theo ý trời,

ngừng lại. Trình Thiên Diệp được một cánh tay có lực dìu xuống ngựa, chân nàng nhũn ra, trái tim đập thình thịch, thở hổn hển nửa ngày mới định thần lại được. Lúc này nàng mới nhìn rõ nam tử cứu viện, đúng là người nô lệ tên Mặc Kiều Sinh kia. Giờ phút này, hắn mặc một chiếc áo đuôi ngắn màu đen, quỳ xổm một gối trước mặt mình, đôi mắt sáng như sao, đang ân cần nhìn mình. Trình Thiên Diệp sống sót sau tai nạn, vuốt ngực gượng cười với hắn. Hai tay Mặc Kiều Sinh áp lên trán, ướp sắp hành lễ. Đám người hầu của Trình Thiên Diệp bấy giờ mới đuổi kịp. Bọn họ vây quanh Trình Thiên Diệp, người nâng, người vỗ bụi, người lo lắng hỏi, khắp nơi đều lộ ra ân cần chân thành tha thiết. Nhưng trong mắt Trình Thiên Diệp, đa số những người này đều dâng lên hoặc nhiều hoặc ít màu sắc xanh xám. Loại mà gần đây Trình Thiên Diệp vô cùng quen thuộc, màu sắc xanh xám đại biểu cho thất vọng và khinh bỉ. Chỉ có người nô lệ trước mắt này, phủ phục trong bụi đất, toàn thân được bao phủ trong màu xanh thẳm trong veo chói lọi, kèm theo một màu cam hồng xinh đẹp. Yên tĩnh lộ ra, linh hồn của chủ nhân nó, đó là sự lo lắng và quan tâm mà không cần phải nói ra thành lời. Trình Thiên Diệp cúi người, giắt tay hắn, đỡ hắn dậy. Cảm ơn ngươi. Nàng chân thành nói lời cảm tạ, thoáng suy tư hỏi. Ngươi có muốn đến bên cạnh ta, làm nô lệ của ta không? Nàng thấy môi Mặc Kiều Sinh hơi mở ra, trong phút chốc đôi mắt hắn phát sáng lên. Không cần hắn trả lời, Trình Thiên Diệp đã biết đáp án. Bởi vì mắt nàng thấy, sắc thái tượng trưng cho khát vọng mãnh liệt đang cháy lên như lửa đỏ trước mặt nàng. Hắn thích ta đến vậy à? Trình Thiên Diệp mang theo một tâm trạng vui sướng, cáo biệt với Mặc Kiều Sinh. Nàng đổi sang một con ngựa gầy yếu dịu dàng ngoan ngoãn của người hầu, tính tiếp tục chạy thêm vài vòng. Đợi trở về phải đi tìm cái lão Bắc Uy hầu kia, hỏi xem ông ta muốn điều kiện gì mới có thể bán Mặc Kiều Sinh cho ta. Nàng nghĩ vậy. Trong hành dinh của Uy Bắc Hầu, ba người Uy Bắc Hầu Hoa Vũ Trực, Hán Trung Thái Thú Hàng Tòa Lâm, Vân Nam Vương Viên Dịch Chi ngồi cùng cổng ẩm. Viên công cảm thấy Tấn Việt Hầu thế nào? Hoa Vũ Trực gợi chuyện nói. Viên Dịch Chi cười xùy. Tiểu nhi vô mưu, không đáng nhắc tới. Hàng Tòa Lâm phụ họa. Khí thế quân ta đang đại thịnh, nhất định có thể đại phá Huyền Nhung. Chúng ta đang ở vị trí bất thế chi công. Vị Tấn Việt Công kia, tuổi còn trẻ, lại ham hưởng lạc, khiếp đảm sợ chiến. Tấn Quốc từ sau khi Tấn Uy Hầu đi về cõi tiên, chỉ sợ không ai kế tục Tấn Quốc. Hoa Vũ Trực nâng chén mời rượu, cười nói. Cũng không phải cái gì cũng tệ. Ta thấy ánh mắt chọn mỹ nhân của y rất tốt. Hai sủng vật được nuôi bên cạnh, làn da mềm mại nhẫn nhụi, gần như có thể nhéo ra nước. Ta nhìn thấy mà lòng cực kỳ hâm mộ. Nói về biết mỹ nhân người tài, Hoa Công mới xứng đáng hơn cả. Viên Dịch Chi ôm hai vị mỹ nhân hầu hạ bên cạnh, hiếp đôi bong bóng cá, cười giỡn nói. Ngày ấy ở chỗ Hoa Công, thụ dụng vị bách phu trưởng kia, thật khiến lão phu vẫn chưa thỏa mãn. Hàng Tòa Lâm vân vê chòm rau dê. Hơn nữa ngày ấy trên tiệc rượu, vị nô lệ đầu tiên xông lên tường thành, Mặc Kiều Sinh, khiến ký ức ta vẫn còn mới mẻ. Đáng tiếc ngày đó được Tấn Việt Công thu trước một bước, ta cũng không thể tranh đoạt với y. Nhưng mấy ngày nay trở về vẫn cứ nhớ mãi không quên. Không biết hôm nay Hoa Công có thể truyền đến cho ta gặp không? Viên Dịch Chi vung tay lên. Ôi chào, lão hạng ngươi thật không biết nhìn người. Dung mạo của Mặc Kiều Sinh vô cùng dương cương, không hề có tư thái mềm mại đáng yêu xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa cứ xoắn xít, hiển nhiên là một đứa trẻ ranh, không có gì thú vị. Hàng Tòa Lâm lộ thái độ dung tục, nghiêng người tới gần Viên Dịch Chi. Viên công cũng có lúc nhìn lầm rồi. Mặc Kiều Sinh này ta cẩn thận đánh giá, tuy dung mạo không xinh đẹp tuyệt trần cho lắm, nhưng vòng eo mảnh khảnh, hai chân thon dài. Loại non nớt không có kinh nghiệm này, dạ dỗ dần, thì sẽ có một loại thú vị riêng. Nghe nói công tử Vũ kia lăn lộn với hắn cả đêm, thẳng đến ngày hôm sau nắng chiếu rực rỡ mới thả người đấy. Hả? Quả thật như thế? Vậy xin Hoa Công đưa tên đầy tớ kia đến, để ta đánh giá thử xem. Hoa Vũ Trực cười ha ha. Chuyện nào có đáng gì? Ta lập tức cho gọi hắn lên. Mặc Kiều Sinh ngồi trên một ụ đá trong doanh phòng, hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ sáng sớm nay, trong lòng hơi bối rối không yên. Hắn nhịn không được móc bình sứ nhỏ luôn tùy thân mang theo, nắm trong tay nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ta cũng xứng có được hạnh phúc này sao? Hắn cúi đầu xuống, mang theo sợ hãi và mong đợi. Sinh! Hắn nghe thấy A Phượng đang gọi hắn, vì thế ngẩng đầu lên. A Phượng đi đến trước mặt hắn, sắc mặt âm trầm nhìn hắn nửa ngày. chậm rãi nói: "Chủ nhân, Vân Nam Vương và Hán Trung Thái Thú đang ăn uống ở tiệc rượu, truyền cho ngươi lên hầu rượu." Loảng xoảng, bình sứ trắng từ trong tay rớt xuống, nát bấy trên mặt đất. A Phượng đen mặt, hàm dưới khẽ giật, duỗi một tay, lôi mặt Kiều Sinh đang thất hồn lạc phách dậy. "Đi thôi, đừng chết, còn sống mà trở về." Trình Thiên Diệp cưỡi ngựa hơn nửa ngày, cuối cùng có thể nắm được chút bánh rồi. Nàng bị ngựa lắc lư đến nỗi thắt lưng đau, chân đau, mông cũng đau, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không đau. Trên tivi nhìn người ta cưỡi ngựa đẹp trai như vậy, hóa ra là phải chịu tội sống đấy. Trong lòng nàng oán trách, khập khiễng đi bộ trở về thành. Ở cửa thành đã nhìn thấy Tiêu Tú tới đón tiếp, đang rướn cổ lên nhìn quanh. Tiêu Tú vừa thấy nàng, phút chốc lộ ra nụ cười tỏa nắng, hân phấn chạy tới, đưa khăn tay, đưa nước, vô cùng ân cần. Trình Thiên Diệp nhìn thứ bao phủ trên người Tiêu Tú, rõ ràng là màu hồng phấn, cảm thấy hơi áy náy. Tiêu Tú hắn thật sự rất mê luyến công tử Vũ, khi nào ta mới có thể nói cho hắn biết Trình Thiên Vũ thật sự đã chết rồi. Tiểu Tú. Trình Thiên Diệp nhìn vị nam tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần trước mắt này. Ngươi có muốn giống Lữ Dao được phân quản chuyện lặt vặt bên cạnh ta không? Nụ cười của Tiêu Tú thoáng động lại, hắn luống cuống nói: "Chú công, có phải chàng không thích Tú Nhi nữa rồi chăng?" Trình Thiên Diệp thở dài, tuy Tiêu Tú rất xinh đẹp, nhưng ngay từ đầu Trình Thiên Diệp cũng không rất yêu mến hắn. Thứ nhất, có lẽ do tuổi còn quá nhỏ, hơn nữa trên người hắn không có mang theo loại sắc thái làm cho người ta vừa nhìn thấy đã rung động. Nhưng những ngày qua ngày hắn hầu hạ bên người Trình Thiên Diệp, cẩn thận, ân cần chu đáo, không có lúc nào không mang theo ánh mắt sùng bái và ái mộ nhìn Trình Thiên Diệp. Trái tim con người làm bằng thịt, Trình Thiên Diệp cũng khó tránh khỏi nổi lên ý thương cảm với hắn. "Đâu có, ngươi nghĩ đi đâu rồi? Chẳng lẽ mấy ngày nay ta đối xử với ngươi không tốt sao? Những ngày qua chúa công vô cùng dịu dàng, đối xử với Tú Nhi còn tốt hơn ngày xưa." Tiêu Tú cắn môi dưới, ai oán liếc nàng, cúi đầu vuốt góc áo. "Nhưng mà gần đây chúa công không triệu Tú Nhi hầu hạ ban đêm nữa." Trình Thiên Diệp đỡ trán. "Ta đây không có cách nào mà. Mỹ nam tử nhỏ như ngươi vậy không phải là món ăn của ta, cho dù ta có lòng cũng không thể hạ miệng. Huống chi ngươi là nam nhân, ta còn chưa phải là người chuyển giới đâu." Thật ra nàng càng hy vọng Tiêu Tú có thể dần dần thay đổi quan niệm của mình, độc lập tự chủ, không cần cứ thầm nghĩ phải dựa vào nhan sắc, sống cuộc sống ỷ lại. Nhưng hắn cứ như thế, khó thể thay đổi trong một sớm một chiều. Trình Thiên Diệp gõ đầu Tiêu Tú. "Không nên suy nghĩ nhiều, đi, cùng chúa công ta đến chỗ Uy Bắc Hầu đã." Trình Thiên Diệp dẫn Tiêu Tú và một đám tùy tùng, dắt Hoàng Phiêu Mã đi vào hành dinh, nơi đóng quân của Uy Bắc Hầu. Ở cửa ra vào hành dinh, có một vòng người vây quanh, xem một tên nô lệ bị cởi quần, đặt ở trên ghế dài đánh bằng roi. Hai đại hán để trần thân trên, nắm lấy trường côn sơn đỏ, một trái một phải, côn hạ xuống như mưa. Rất xa chỉ nhìn thấy người thụ hình này, nửa người dưới ngập trong một mảng đỏ tươi, máu chảy dọc theo mép ghế, từng giọt rơi xuống. Trình Thiên Diệp không dám nhìn, đang muốn đi vòng vào trong. Lúc đi ngang qua, từ khe hở giữa đám người, nhìn thấy một ít màu xanh biếc quen thuộc. "Mạc Kiều Sinh, người thủ hình là Mạc Kiều Sinh." Trình Thiên Diệp đẩy đám người ra, trông thấy màu xanh lam tinh khiết như bảo thạch ấy đang nhuộm dần trong vũng máu chói mắt. "Dừng tay!" Trình Thiên Diệp ngăn cản người thi hành. Xuyên không đến xã hội nô lệ này, thấy được quá nhiều chuyện bất công và tàn nhẫn. Nhưng Trình Thiên Diệp luôn cảm thấy bản thân tự lo chưa xong, không có năng lực quản thúc mà cũng không quản nổi. Gần đây nàng đều dùng kiểu chạy đà điểu, chạy tới chạy lui tránh sự tàn khốc của thế giới này. Giờ phút này, cảnh ngược đãi tàn bạo máu me trực diện như vậy, lần đầu tiên Trình Thiên Diệp bị cái thế đạo không sạch sẽ đó kích thích sự căm phẫn trong lòng nàng. Mặc Kiều Sinh vẫn nằm sấp không nhúc nhích, tóc của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, che kín mắt, nhìn không ra đã sống hay còn chết. Trình Thiên Diệp cẩn thận nâng cầm hắn, vén mái tóc đen ẩm ướt của hắn, lộ ra vẻ mặt trắng bệch, lấy tay chạm nhẹ, may mắn còn thoi thóp. Chỉ thấy Mạc Kiều Sinh khó khăn mở mắt, vừa thấy là nàng, ánh mắt ướt sũng lập tức sáng lên một chút, đôi môi hắn hơi run chợt nhúc nhích, nói không ra lời. Trình Thiên Diệp cắn răng. "Xin lỗi, đã thấy chậm, ta nhất định sẽ mang ngươi về." "Tấn Việt Công, hôm nay sao đại giá quang lâm, đến nơi này của lão phu thật vẻ vang cho kẻ hèn này." Trình Thiên Diệp ngẩng đầu, trông thấy ba lão nam nhân làm nàng chán ghét, đang đi tới bên này. Người dẫn đầu đúng là chủ nhân của Mạc Kiều Sinh, Uy Bác Hầu Hoa Vũ Trực. Đúng lúc đi ngang qua, muốn tiếp kiến Hoa Công một lát, Trình Thiên Diệp đè nén tâm trạng của mình, bắt đầu xốc lại quan hệ với những người này. Không biết tên nô lệ này đã phạm chuyện gì? Đều do ta quản giáo không nghiêm, vốn muốn cho hai công đùa giỡn tìm vui một phen. Ai ngờ tên này không biết phân biệt tốt xấu, dám cắn bị thương ngón tay của hàng công. Hoa Vũ Trực lạnh mặt, chỉ vào Mặt Kiều Sinh nói, đánh thật mạnh cho ta, đánh chết mà thôi. Trình Thiên Diệp chưa kịp nói gì, Hàng Toàn Lâm đã lên tiếng ngăn cản trước. Khoan đã. Trên ngón tay Hàng Toàn Lâm còn quấn băng gạc, ẩn lộ ra vết máu. Khuôn mặt gầy đét của lão Amu, vẻ mặt đầy giận dữ, bước nhanh đi đến bên cạnh Mặt Kiều Sinh, nắm tóc hắn, nhấc mặt hắn lên, cơ mặt lão rung rinh, hung ác nham hiểm nói. Muốn chết? Không dễ vậy đâu. Ta muốn chì vợ đến nỗi hắn muốn sống không được, khiến cho tên súc sinh ti tiện này hối hận về chuyện ngu xuẩn mà hắn đã làm ra. Trình Thiên Diệp bắt lấy cổ tay gầy khô của Hàng Tòa Lâm, cắn chặt quai hàm, đè nén lửa giận đang bốc lên từ nội tâm. Hàng Tòa Lâm buông tay ra, để mặt Mặc Kiều Sinh ngã lại xuống ghế. Tấn Việt Công có gì chỉ giáo? Trình Thiên Diệp nghiêng người, ngăn giữa lão và Mặc Kiều Sinh, nhìn về phía Hoa Vũ Trực chắp tay, nói thẳng. Tên nô lệ này đã hầu hạ ta cả đêm, ta rất thỏa mãn với hắn, không biết Hoa Công có thể bỏ những thứ yêu thích, chuyển nhượng hắn cho ta. Hàng Tòa Lâm hừ lạnh. Công tử Vũ, ngươi đừng quá không biết điều. Dựa vào thứ tự đến trước và sau, tên nô lệ này, Hoa Công đã đồng ý để tùy ta xử trí. Ngươi muốn cướp người với lão phu sao? Ngay cả phụ thân của ngươi, trước mặt lão phu cũng không dám vô lễ như thế. Trình Thiên Diệp cảm thấy sau lưng có một bàn tay níu lấy ống quần của mình, nhẹ nhàng lắc. Trình Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thanh tịnh kia của Mặc Kiều Sinh lộ ra vẻ cầu xin, khẩn trương nhìn mình. Nàng và người nô lệ trẻ tuổi này tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng biết rõ đây là một người khắc kỷ nội liễm, ít nói kiệm lời, không am hiểu biểu đạt tâm trạng của bản thân. Trong ấn tượng của Trình Thiên Diệp, dường như chưa từng nghe được hắn nói câu nào, thậm chí chưa từng thấy rõ tâm trạng của hắn. Giờ phút này, mặc dù trên người hắn in đậm màu đen đại diện cho sự sợ hãi và hốt hoảng, nhưng hắn cũng chỉ nhẹ nhàng lắc gấu quần của mình, tỏ vẻ thỉnh cầu. Muốn nói đến thứ tự trước sau, ta đã thu dụng hắn trước, tính ra là ta tới trước. Trình Thiên Diệp giữ vững quyết tâm, lấy ra thái độ đàm phán buôn bán, bỏ qua Hàng Tòa Lâm, nói thẳng với chủ nhân Hoa Vũ Trực của Mặc Kiều Sinh. Hoa Vũ Trực bật cười ha ha. Hai vị hiền đệ, vì một tên nô lệ thấp hèn này, không đáng phải tranh phong. Trong trướng ta, mỹ nhân và loan sủng dạng gì cũng có, đừng làm tổn thương hòa khí. Nghe nói Hoa Công ngoại trừ thích mỹ nhân, còn rất thích bảo mã. Trình Thiên Diệp cười nói, nàng vẫy tay, cho tùy tùng dắt hoàng phiếu mã qua. Người này tên Hoàng Phiếu, có thể ngày đi nghìn dặm. Có câu bảo mã tặng anh hùng. Ta thấy ngựa này chỉ có thể xứng đôi với nhân vật anh hùng như Hoa Công. Nếu Hoa Công bỏ qua tên nô lệ ngày yêu thích này, thì tại hạ sẽ tặng ngựa này cho Hoa Công để cảm tạ. Tiêu Tú kinh hãi, hắn nhìn thoáng qua Mặc Kiều Sinh, thấp giọng nói với Trình Thiên Diệp. Chú Công không thể, ngựa này do chính lão hầu gia để lại, sao có thể tùy ý tặng cho người, chỉ vì để đổi lấy một tên nô lệ. Hành động lần này chỉ sợ sẽ làm cho lòng của các lão tướng kia rét lạnh. Trình Thiên Diệp nhìn thoáng qua Mặc Kiều Sinh. Không sao, người quan trọng hơn ngựa. Trình Thiên Diệp thuận miệng đáp một câu, nàng không có thời gian chậm rãi giải thích cho những người cổ đại có tam quan bất đồng thế này. Hoa Vũ Trực thấy hoàng phiếu mã kia, thần tuấn phi thường, trong lòng mừng rỡ. Xoa xoa tay nói, thần câu như thế, không dám dùng một tàn nô để đổi lấy. Gã vỗ tay một cái, hai hàng đội ngũ sắp xếp chỉnh tề đi ra từ hành dinh. Hàng bên trái là các mỹ nam tử hình thái khác nhau, hàng bên phải là mỹ kiều nương tươi đẹp. Bọn họ có xinh đẹp, có thanh khiết, mỗi người đều được bảo dưỡng trông như băng cơ ngọc phu, thân thể mềm mại. Hoa Vũ Trực nhằm thẳng vào Mặc Kiều Sinh nói, tên nô lệ này, ta dưới cơn thịnh nộ, nhất thời không lưu tay. Trong hắn đã là kẻ nửa tàn phế, hiền đệ lấy cũng chỉ vô dụng. Ở đây lão phu có rất nhiều mỹ nhân và loan sủng tướng mạo thượng giai, tài nghệ song tuyệt. Hiền đệ có thể chọn một hai người trong này. Trình Thiên Diệp đang muốn tiếp lời, thoáng trông thấy Mặc Kiều Sinh từ trên ghế dài giãy giụa muốn bò dậy, hai tay hắn run rẩy, cắn chặt hàm răng, cố gắng động người, dường như muốn chứng minh bản thân mình không phải là kẻ nửa tàn phế. Nhưng cuối cùng không còn sức duy trì, ngược lại ngã gục vào trong vũng máu. Hắn nằm sấp trên chiếc ghế đầy máu, tóc dài tán loạn, trong miệng không ngừng thở dốc, nhắm chặt hai mắt, tràn ngập bi quan. Trình Thiên Diệp thật sự không đành lòng, nhẹ nhàng sờ đầu hắn một chút, an ủi trái tim đang bất chợt hốt hoảng kia. Ta chỉ muốn tên nô lệ này thôi. Nàng chắp tay nhìn về phía Hàn Tòa Lâm. Tại hạ thật sự rất thích người này, kính xin Hàn công đừng so đo với tại hạ, bỏ qua những thứ mình yêu thích. Hàn Tòa Lâm thấy Hoa Vũ Trực đã đồng ý rồi, đành phải theo bậc thang đi xuống, ôm hận gật đầu. Lúc này Trình Thiên Diệp và Hoa Vũ Trực viết một khế kết công văn trao tay bán nô lệ, vung tay lên cho tùy tùng khiêng cả người và ghế đi, mang theo một tên nô lệ đầy máu tươi, rước lấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trình Thiên Diệp vô cùng lo lắng trở về. Nàng biết rõ chuyện này không lâu nữa sẽ truyền khắp toàn thành, trở thành bằng chứng nàng hoang dâm vô đạo, thêm một sự tích chối lỗi cho Tấn Việt Công, dùng lương câu phụ vương để lại đổi lấy mỹ nhân. Có lẽ đám người Trương Phước sẽ càng xem thường nàng, nhưng vậy thì sao? Giờ phút này nàng không có tâm trạng để trông nom những người những việc đó. Máu tươi trên ghế dài sền sệt nhỏ xuống, từng giọt như đánh vào lòng nàng, rất khó chịu. Cả đường đi, nàng đều kề cận chiếc ghế dài, thỉnh thoảng nhìn cái gái đang vô cùng bất an kia, nhẹ giọng an ủi. Nhìn một chút, trở về sẽ có đại phu. Đi đến cửa ra vào hành dinh, đúng lúc gặp được Trương Phước. Trương Phước vẫn mang theo vẻ mặt vạn năm không đổi, nhìn thấy đội ngũ kỳ quái của bọn họ, cũng nhịn không được nứt ra một khe hở rồi. Trình Thiên Diệp không phản ứng đến y, chắp tay, lướt qua bên cạnh y, trực tiếp chạy vào phòng ngủ. Đến phòng, Trình Thiên Diệp chỉ huy người hầu cẩn thận chuyển Mặc Kiều Sinh lên giường, gọi quân y tới chữa thương cho hắn. Thánh thủ cao tuổi trong quân vừa xử lý những miệng vết thương dữ tợn kia, vừa cao mày tặc lưỡi thở dài. Mặc Kiều Sinh mím chặt môi, trên trán lộ ra gân xanh, cố nén không rên một tiếng. Nhưng mà từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống thì không lừa được ai, tuyên bố rõ bản thân đang thừa nhận nỗi thống khổ kinh hoàng. Đây thật sự rất đau. Trình Thiên Diệp nhìn những tấm khăn nhuốm máu lần lượt được thay đổi, thật sự không đành lòng. Không có thuốc gì có thể giảm đau sao? Ma Phi Tán có công hiệu giảm đau, lão quân y nói. Nhưng thuốc này rất mắc, một tên nô lệ không có tư cách được sử dụng. Ngươi! Trình Thiên Diệp suýt nữa bật cười vì tức giận. Đại phu, ta lặp lại với ngươi một lần nữa, dùng thuốc tốt nhất, bất kể là quý nhân dùng hay nô lệ dùng, chỉ cần dùng thứ tốt nhất, hữu hiệu nhất, rõ chưa? Lão quân y sợ hãi đáp. Không bao lâu, đã có nô bộc bưng Ma Phí Tán mới pha tới. Trình Thiên Diệp đau lòng vì Mặc Kiều Sinh bị thương nặng, tự mình ngồi ở đầu giường đút thuốc cho hắn. Mặc Kiều Sinh nỗ lực ngẩng đầu, chết ra mép giường một chút, không nói một lời, yên lặng uống thìa thuốc. Trình Thiên Diệp nhìn màu xanh biển xinh đẹp trên người hắn, chậm rãi xuất hiện thêm một viền vàng, rồi dần dần vững chắc, hiện rõ, sáng loáng. Màu vàng biểu hiện cho ý kiên trinh trung thành. Có vậy thôi mà nguyện ý thần phục ta sao? Trình Thiên Diệp cảm thấy thật ái náy. Ta chỉ đút thuốc cho hắn mà thôi, cậu bé đáng thương, có lẽ cho tới bây giờ chưa từng có ai đối tốt với hắn. Ngoài miệng không rên, nếu không phải có thể trông thấy màu sắc, ta còn không biết đâu. Nàng chồng hai cái gối đầu, nhẹ nhàng lót dưới đầu của Mặc Kiều Sinh, tìm một cái ống rỗng, một đầu bỏ vào bên trong chén thuốc, một đầu khác để Mặc Kiều Sinh ngậm vào miệng. Như vậy hút lấy sẽ không phiền nữa. Mặc Kiều Sinh cúi thấp đầu, mặt mày dần dần biến mất dưới màu tóc đen, chỉ lộ ra một đoạn cằm tái nhợt, cùng môi bạc đang ngậm ống hút. Trình Thiên Diệp yên tĩnh giúp hắn nâng chén thuốc, nhìn chén thuốc màu nâu cạn dần. Đột nhiên một giọt nước trong suốt tí tách rơi xuống, nhỏ vào thuốc. Ngay sau đó lại thêm một giọt. Trình Thiên Diệp sửng sốt, ngẩng đầu nhìn thấy môi bạc không có chút huyết sắc của Mặc Kiều Sinh, nhẹ nhàng lay động, nước mắt trong suốt chảy xuống gò má hắn, lăn vào trong chén. Tại sao lại khóc vậy? Trình Thiên Diệp sờ đầu hắn. Đau lắm hả? Đừng khóc, uống thuốc sẽ đỡ hơn một chút. Môi bạc khẽ dời ra, buông ống hút trong miệng, quay mặt qua chỗ khác. Hắn vừa mặc vào trong gối đầu, bả vai lặng lẽ rung nhẹ, tiết lộ cảm xúc mà hắn không thể kìm nén nổi. Đừng khóc mà. Chân tay Trình Thiên Diệp hơi luống cuống, nam nhân khóc thì phải dỗ thế nào? Ta không có kinh nghiệm đâu. Nàng phải một mực nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. Hắn quả thật quá khổ, từ nay về sau ta sẽ đối xử tốt với hắn một chút là được. Vị lão quân y kia xử lý xong miệng vết thương cho Mặc Kiều Sinh, đứng lên, xoay người thi lễ với Trình Thiên Diệp. Hồi bẩm chúa công, hai chân người bệnh đã có bệnh cũ, lần này lại thêm vết thương mới. Mặc dù thần đã cố sức trị liệu,